Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 231, đồng thời đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thiên Châu, yêu tộc thiên giới, một ngày này chỉ thấy đế tuấn đang ngồi bên trong yêu đế điện, hai mắt ngưng trọng nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi điều gì. Keng, lúc này chỉ nghe một tiếng ngân lớn vang lên, tiếp đó thì chỉ thấy một luồng đao khí hung mãnh không biết từ đâu xuất hiện quét qua mọi thứ, tiếp đó một nữ nhân thân mặc hoàng y tay cầm một thanh trường đao quanh thân phát ra kinh thiên đao khí từ trên trời lao xuống. Là hoàng, nàng ta đến rồi, trận chiến của đại đế và nàng ta đã đến lúc bắt đầu rồi sao? Không biết cuối cùng là ai sẽ thắng đây? Vừa thấy nữ tử đó xuất hiện, tất cả dân chúng bên trong yêu đế thành đều xôn xao bàn luận. Đế tuấn đã đến lúc rồi, nếu hôm nay ngươi làm ta thất vọng ta nhất định sẽ toàn lực chém ngươi. Chỉ nghe hoàng quát lên một tiếng, hai mắt nhìn phát ra kinh thiên chiến ý nhìn thẳng vào đế tuấn. Tốt, hy vọng ngươi cũng đừng làm trẫm thất vọng. Đế tuấn nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó đứng dậy khỏi long ỷ, đưa tay cầm lấy tinh thần kiếm bước ra ngoài. Tinh thần kiếm đạo, quân lâm thiên hạ. Khi đế tuấn vừa bước ra bên ngoài thì hắn lập tức chém thẳng một kiếm về phía hoàng. Đến tốt, nhất đao tuyệt không? Hoàng thấy vậy quát lên một tiếng rồi chém ra một đao. Ầm, đao kiếm của hai đại cường giả vừa chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy hai đại cường giả cùng lúc phóng thẳng vào tinh không. Tinh thần kiếm đạo, đại tinh hà chảy ngược, vừa bay vào tinh không đế tuấn đã chém ra một kiếm nữa, kiếm thế như một dòng sông cực lớn đổ thẳng về phía hoàng. Thập đao phá cực, hoàng thấy vậy không sợ hãi chút nào, hung mãnh chém ra một đao cương khổng lồ, đao khí đáng sợ trong chớp mắt đã chém dòng sông ngân hà ra thành 10 phần. Ầm, ầm, từng đạo đao kiếm khí va chạm vào nhau làm cho hàng vạn ngôi sao xung quanh cùng lúc phát nổ. Ầm, ầm, ầm, hai đại cường giả càng đánh càng dữ dội, trong chớp mắt đã hóa thành hai đạo hào quang tiến vào chỗ sâu bên trong tinh không. Đây là, đế tuấn và hoàng, các ngươi bắt đầu rồi sao? Nếu như thì trận chiến giữa ta và Diêm Xuyên cũng đến lúc rồi. Cùng lúc này, ở trên một đỉnh núi ở Đông Ngoại Châu, cảm nhận được chấn động từ sâu bên trong tinh không truyền tới thì âm thầm nói một tiếng rồi bước tới phía trước một bước, chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện bên ngoài thành Hàm Dương. Kiếm Ngạo, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Khi Kiếm Ngạo vừa đến bên ngoài thành Hàm Dương thì đã thấy Diêm Xuyên đang đợi sẵn, nhìn hắn trầm giọng nói. Năm xưa Kiếm Mỗ còn là phàm nhân không biết gì nên mới lựa chọn khiêu chiến ngài cảnh giới tổ tiên, kết quả là tự chuốc thất bại. Hôm nay ta đã trưởng thành đạt đến cùng cấp độ với ngài, lại tới đây thỉnh chiến lần nữa, lần này binh phong sắc bén, xin Diêm Đế tự cẩn thận. Kiếm Ngạo nhìn Diêm Xuyên ôm quyền trịnh trọng nói. Được, xem kiếm. Diêm Xuyên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chém ra một kiếm. Tốt, kiếm đạo liên hoa. Kiếm Ngạo thấy vậy cũng chém ra một kiếm. Ầm, ầm, ầm, trong chớp mắt phía trên thành Hàm Dương kiếm khí như hồng, đế uy cuồn cuộn hung mãnh, lực lượng không ngừng trùng kích khắp nơi khiến cho trời long đất lở, thiên kinh địa động. Ầm, đùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày sau chỉ thấy Diêm Xuyên và Kiếm Ngạo càng đấu càng hung mãnh, dần dần rời khỏi thành Hàm Dương bay về phía nam, vượt qua hàng chục cương vực đi tới Nam Ngoại Châu, sau đó lại bay đến Tây Ngoại Châu rồi đến Trung Thiên Châu. Bốn người này thật là đáng sợ. Đế Tuấn và Diêm Xuyên cường đại thì thôi đi, không ngờ Hoàng và Kiếm Ngạo cũng cường đại như vậy. Đúng vậy, hơn nữa bốn người bọn họ đều là tổ tiên thập lục trọng thiên đỉnh phong, nói không chừng sau trận chiến bốn người bọn họ đều sẽ đột phá tới tổ tiên thập thất trọng thiên. Ừ, đúng vậy, rất có khả năng này. Cuộc chiến của bốn người Đế Tuấn và Hoàng, Diêm Xuyên và Kiếm Ngạo, vô số cường giả trong thiên hạ đang âm thầm chấn kinh khiếp sợ trước thực lực của bốn đại cường giả. Lúc này tại đạo trường Đông Phương ở Hoàn Đông Bắc Châu, Liên Thần cũng cùng với Đông Phương Bất Bại bước ra ngoài quan sát cuộc chiến của bốn cường giả tuyệt thế. Sư tôn, theo người thấy thì hai trận chiến này đến cuối cùng ai sẽ chiến thắng? Quan sát được một lúc thì Liên Thần lại nhìn sang Đông Phương Bất Bại hỏi, trong giọng nói của hắn còn hàm chứa một chút sợ hãi, bởi vì cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng không được, lực lượng của cả bốn người Diêm Xuyên lúc này đã vượt qua hắn rất nhiều rồi. Ta cũng không đoán được kết quả cuối cùng, nhưng ta có thể thấy được nếu không có gì thay đổi thì tương lai không bao lâu sau thiên địa này lại có thêm bốn cường giả thập bát trọng thiên rồi. Đông Phương Bất Bại nghe hỏi thì nhíu mày lại một chút rồi trầm giọng nói. Thập bát trọng thiên, bọn chúng sao? Liên Thần nghe vậy kinh ngạc nói. Ừ, xem tiếp đi. Đông Phương Bất Bại gật đầu một cái rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp tục quan sát tình hình chiến đấu. Liên Thần thấy vậy cũng nhìn chằm chằm vào tinh không, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Cứ như vậy hai trận đại chiến tuyệt thế lại kéo dài thêm 10 ngày nữa. Đế Tuấn, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, tiếp một đao mạnh nhất của ta đi. Lúc này phía trên tinh không chỉ thấy Hoàng hóa thân thành một con quái vật toàn thân máu thịt lẫn lộn giống như bị lột ra hàm răng hóa thành những lưỡi răng cơ nhìn qua vô cùng hung ác hét to lên một tiếng tay nắm chặt trường đao của mình chém ra một đao mạnh nhất của mình về phía Đế Tuấn. Ầm, một đạo huyết sắc đao cương khổng lồ mang theo kinh thiên sát ý lập tức phá không chém thẳng về phía Đế Tuấn. Tinh thần kiếm đạo, quân lâm thiên hạ, Đế Tuấn thấy vậy sắc mặt trở nên vô cùng tay múa tinh thần kiếm dốc toàn lực chém ra một kiếm mạnh nhất của mình. Ầm, ầm, ầm, đùng, đùng, đùng, đao kiếm vừa va chạm lập tức gây ra một trận nổ kinh thiên thiên động địa khiến cho hàng tỷ ngôi sao bên trong tinh không ầm ầm nổ nát sau đó một màn sáng trắng xóa từ trung tâm của vụ nổ bắn ra che phủ hết thảy khiến cho những người đang đứng xem bên dưới bất luận là ai cũng không thể nhìn rõ được tình thế bên trong. Phá, một lúc sau khi màn sáng từ từ tan đi thì chỉ nghe từ trong bên trong trung tâm của vụ nổ đồng thời vang lên hai tiếng hét sau đó chỉ thấy cả tinh không trong chớp mắt bị chia làm hai một nửa tràn ngập thái dương chân hỏa nóng bỏng, một nửa còn lại hóa thành một biển đao tràn đầy đao khí. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu nữa rốt cuộc màn sáng đã hoàn toàn tan đi để lộ ra tình hình bên trong chỉ thấy lúc này hai người Đế Tuấn và Hoàng Chia ra đứng ở trung tâm của biển đao khí và biển thái dương chân hỏa hai luồng hào quang 17 màu sáng chói từ trên người bọn họ bắn ra thông báo cho cả thiên hạ biết rằng cả hai người đã mượn trận chiến vừa rồi đồng thời đột phá đến cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên khám phá sinh tử. Đế Tuấn lần này đa tạ ngươi đã giúp ta đột phá nhưng cũng đừng quên sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ tìm ngươi báo mối thù bại trận ngày hôm nay. Lúc này Hoàng đã trở lại hình thái nhân loại nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói. Được chẫm lúc nào cũng hoan nghênh ngươi lại thỉnh chiến. Đế Tuấn nhìn Hoàng trịnh trọng nói. Cáo từ, Hoàng lại nói thêm một tiếng nữa rồi quay đầu phá vỡ không gian trở về nơi ở của mình. Chúc mừng Đại Đế, ta biết là Đại Đế sẽ thắng mà. Đại Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi Hoàng rời đi thân dân thiên hạ yêu tộc thiên giới lập tức điên cuồng hoan hô. Ừ, Đế Tuấn nghe thấy tiếng chúc mừng thì nhìn con dân của mình mỉm cười gật đầu một cái sau đó lại chuyển ánh mắt chăm chú nhìn vào thành Hàm Dương hắn cũng muốn biết kết quả trận chiến giữa Diêm Xuyên và Kiếm Ngạo thật ra là thế nào. Keng, keng, keng, lúc này ở Đông Ngoại Châu trải qua 10 ngày chiến đấu đi hết một vòng thiên hà cuối cùng Diêm Xuyên và Kiếm Ngạo đã lần nữa trở lại trên bầu trời thành Hàm Dương chỉ thấy lúc này hai người giống như đã rơi vào trạng thái vong ngã liên tục vung kiếm lên tấn công đối phương. Hàng tỷ tia kiếm khí từ trên người hai người bắn ra không ngừng cắt phá không gian xung quanh. Ầm, ầm, thời gian lại qua thêm 10 ngày nữa lúc này chỉ thấy hai người đột nhiên lại dừng tay một chút rồi hai tiếng nổ lớn cùng lúc vang lên bên trong cơ thể hai người tiếp đó kiếm khí quanh thân bọn họ ép từng ngôi sao nhỏ xung quanh thành cho bụi cuối cùng hai luồng hào quang 17 màu cùng lúc bắn ra bọn họ cũng giống là Đế Tuấn và Hoàng nhờ chiến đấu đã đột phá tới cảnh giới tổ tiên thập thất trọng thiên. Chém, sau khi đột phá Kiếm Ngạo vẫn không dừng tay hét lớn một tiếng rồi vung kiếm chém thẳng về Diêm Xuyên. Tới đi, Diêm Xuyên thấy vậy cũng hét lên một tiếng rồi vung Thái Đế kiếm lên chém một cái. Ầm, oanh, oanh, kiếm cương của hai người vừa chạm vào nhau đã làm cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung sau đó chỉ thấy cả hai người cùng bị đẩy về phía sau ba bước. Ngang tay, sau khi Diêm Xuyên ổn định thân hình lập tức nhìn Kiếm Ngạo nói. Không, Diêm Xuyên là ta thua mới đúng, tạ ơn ngươi đã chỉ giáo sau này đợi ta mài kiếm sắc hơn sẽ tiếp tục đến thỉnh giáo. Kiếm Ngạo nghe vậy thì lắc đầu một cái rồi trầm giọng nói nhìn kỹ thì lúc này góc áo của hắn đã bị chém mất một góc. Được, Diêm Xuyên nghe vậy thì gật đầu một cái. Cáo từ, Kiếm Ngạo nói một tiếng nữa rồi hóa thành một thanh trường kiếm bay về phía Bắc Ngoại Châu. Thế nào rồi, đại đế thắng, thật tốt quá, ta đã biết đại đế nhất định có thể thắng mà. Đại đế vạn vạn tuế, phía dưới thành Hàm Dương vô số bách tính của đại chăn thiên giới cũng hoan hô. Cách chương.